Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 448 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tiên Thiên Thánh Thể Đạo Thai. Thì cũng như mấy ngày hôm trước, chỗ của Lát hiện tại cũng đang mưa. Nếu mà âm thanh nó không có hay gì mấy á, thì mọi người thông cảm cho nha. Ở tập trước thì sơ sơ là trôi qua hơn 20 vạn năm rồi. Lúc này các huyết mạch thi nhau xuất hiện thì một thời đại thịnh thế hoàng kim mới xuất hiện rồi. Có đại đế mới xuất hiện nữa. Đại đế đầu tiên là thần huyết, rồi sau đó hình như là gã chết rồi sao Lát quên mất rồi. Rồi sau đó lại xuất hiện thêm một vị đại đế mới nữa, đó là thí thần đế. Thì cái thí thần đế này rất là hung bạo, nhưng mà khi trở thành đế rồi cũng không có lạm sát người vô tội gì. Rồi thời gian cứ như vậy mà trôi qua 8.000 năm, gã như là mặt trời ban trưa, một đời sinh mệnh mới vừa đi được nửa lộ trình, đúng là thời điểm huy hoàng nhất của đời người. Lúc này gã làm ra một quyết định khiến thế nhân khiếp sợ, muốn nhập chủ thiên đình. Đây đã là thiên đế lịch 21 vạn 5.000 năm, thiên đế đã biến mất 6-7 vạn năm rồi, trải qua hai kiếp đại đế cũng không hề nhìn thấy, mọi người đều cho rằng nhất định hắn đã tọa hóa, kết thúc một đời truyền kỳ rồi. Thí thần nhất mạch cả tộc di chuyển, vô tận như một mảng biển cả màu vàng mênh mông xẹt qua vũ trụ, vọt tới trước Nam Thiên Môn. Thiên đế nếu đã tọa hóa, thiên đình này dĩ nhiên không ra. Ngày nay ta là đại đế đương thời, làm chủ nhân gian chìm nổi, thiên đình làm hành cung cho ta đứng trên thiên hạ. Tuần thú tứ phương, từ hôm nay trở đi ta sẽ là thần đế phủ. U u tiếng sấm vang động khắp vũ trụ, đế âm vô thượng truyền đi khắp các tộc. Mọi người đều rúng động, thí thượng đế muốn nhập chủ thiên đình, những thiên binh thiên tướng kia sẽ đáp ứng hay sao chứ? Mọi người lại một lần nữa cảm thán, không có thần triều nào bất hủ, cũng không có quyền trưởng nào vĩnh hằng, chung quy là phải kết thúc. Nhớ thiên đế ngày đó quán thế biết bao, nghịch thiên sống năm đời, vô địch trên trời dưới đất, kết quả là đạo chính thống của gã cũng phải suy tàn. Phủ đệ của thiên đế không để cho mạo phạm! Đã 20 vạn năm trôi qua rồi, thiên đình lúc này vẫn ngạo nghễ như trước. Mọi người đều đống giận, không chịu khuất phục, mặc dù là đang đối mặt với một vị đại đế. Ta không có ý giết chóc gì, chỉ là muốn ở lại chỗ của đế giả chân chính, các người mau mau lui đi thôi. Thí thần đế xuất hiện, bể nghĩa nhân giới. Cả vật thể tỏa sáng ra kim quang, huyết khí ngập trời khiến linh hồn người ta đều run rẩy. Ở phía sau gã, thí thần trùng màu vàng vô tận cuồn cuộn mãnh liệt, nhanh chóng bao phủ cả tinh vực. Gã cường thế leo lên, thiên binh thiên tướng hoặc là bay tung đi, hoặc là mềm nhũn ngã xuống đất, căn bản không có khả năng chống lại một vị đại đế đương thời. Gã chấp hai tay sau lưng, khí phách cái thế, sắp bước vào trong Nam Thiên Môn. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên xuất hiện một ngón tay hỗn độn vô cùng to lớn, bao phủ cả phiến tinh vực này, u u hạ xuống. Giống như một cây cột trụ chống trời ngã xuống. Thí thượng đế biến sắc, thét dài một tiếng, rống động vũ trụ, dùng hết toàn lực để chống lại. Kết quả chấn khiếp vạn vực chư thiên, ngón tay hỗn độn này hạ xuống, trực tiếp đánh thí thượng đế phun ra một ngụm máu lớn, bay tung đi, đánh vỡ nát cũng không biết bao nhiêu tinh tú, rơi xuống ở biên hoang vũ trụ. Thiện đế! Thí thượng đế khiếp sợ, ngón tay che phủ bầu trời. Giờ khắc này khắp vũ trụ đều ồ lên, tất cả cao thủ biết được tình huống này, ai cũng thần hồn rung chuyển, kinh hãi đến không thể tin được. Thiên đế vẫn còn sống, trải qua hai kiếp tân đế, tuy rằng chưa từng xuất hiện, nhưng hắn thủy chung cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian. Tân đế dù có cường đại mấy đi nữa, cũng không thể sánh vai cùng hắn.